thứ hai. Bất Vi xem tướng biết dị nhân. Lại nói chuyện kẻ trông thấy dị nhân là người thế nào. Đó chính là một tay lái buôn ở Dương Địch, họ Lã, tên Bất Vi, đến buôn bán ở Hàm Đan. Kẻ ấy thiên tư dĩnh ngộ, kiến thức tinh minh, khi còn nhỏ từng theo học Quỷ Cấp Tử, được truyền thụ tướng pháp, rất giỏi xem tướng cho người. Trông thấy dị nhân khi cùng Công Tôn Kiền về nhà, Bất Vi liền luôn mồm khen ngợi: "Thật là thứ hàng hiếm đáng giá vậy." Lại nói Bất Vi sau khi trông thấy dị nhân trở về nhà, gặp cha hỏi: "Làm ruộng thu lợi mấy lần?" Người cha đáp: "10 lần." Hỏi: "Buôn ngọc thì thu lợi mấy lần?" Cha đáp: "100 lần." Lại hỏi: "Lập vua định nước thì thu lợi mấy lần?" Cha đáp: "Thế thì không biết bao nhiêu mà tính." Bất Vi nói: "Buôn bán lao tâm, cày ruộng lao lực mà thu lợi chỉ có hạn định tính được. Nay hoàng tôn nước Tần là dị nhân, tướng mạo đầy đặn trang nhã. Ngày này về sau tất đại quý, hiện dị nhân đang bị giữ làm con tin ở đây, không được về nước. Con muốn đem ngàn vàng hối lộ cho thị thần nước Triệu, rồi tìm cách cứu đưa về nước để mưu tính phú quý. Ấy là cái lợi vô cùng vậy." Cha nói: "Việc này chẳng phải dễ làm. Nếu thành công thì có thể được làm vương hầu, nhưng nếu không thành thì sẽ phá gia bại sản vậy. Con phải liệu mà tính toán." Bất Vi nói: "Tướng pháp của con trăm bận trăm trúng, liệu rằng dị nhân sau này tất quý hiển, mà mệnh con cũng đang phát. Việc này rất lợi, cha không cần phải lo lắng." Vì vậy, Bất Vi bèn đi hỏi thăm khắp những người thân thích quen biết của Công Tôn Kiền. Phía Đông Thành có một người họ Quý tên Mặc, là thông gia với Công Tôn Kiền. Vốn khéo kết giao, Bất Vi bèn đem lễ vật đến gặp, nói thác rằng vì làm ăn buôn bán ở đây không có nơi nương cậy, nên muốn đem lễ vật ngọc lụa đến cầu kiến Công Tôn mà lấy làm vinh sủng. Ngoài ra không có mong muốn gì khác. Mặc bèn bằng lòng. Hôm sau gặp Kiền, Mặc liền nói rõ lai lịch của Bất Vi, rằng vốn là chỗ thâm giao của Mặc, muốn nhờ Mặc giới thiệu tới gặp mặt Công Tôn để vẻ vang cho cửa nhà. Vì không dám đường đột tới gặp nên nhờ Mặc đến nói trước hộ, không biết Công Tôn có cho phép không. Công Tôn Kiền ưng thuận. Ngày hôm sau, Mặc bèn đưa Bất Vi tới gặp. Bất Vi chuẩn bị 10 đĩnh vàng, 1 đôi bạch bích đem dâng. Kiền vui vẻ nhận. Bất Vi nói năng lanh lợi, đối đáp lưu loát. Kiền lấy làm tiếc vì được gặp nhau quá muộn vậy. Từ đó, Bất Vi với Kiền qua lại tâm đầu ý hợp. Bất Vi mỗi khi có món ngon hay vật lạ gì lại đem đến cho Kiền. Kiền thấy vậy vẫn thản nhiên, không nghi ngờ gì, bèn thành thân thiết. Một hôm, gặp Tiết Đoàn Ngọ, Công Tôn Kiền bày tiệc ở vườn sau, cho tìm Bất Vi Quý Mặc đến yến ẩm, bèn mời dị nhân ra gặp mặt Bất Vi. Bất Vi vờ hỏi: "Đây là ai vậy?" Kiền nói: "Đây là hoàng tôn dị nhân nước Tần, thường không bao giờ tiếp kiến ai cả, nhưng ngài là chỗ thâm giao nên ta mời ra cùng ngồi." Bất Vi mấy lần khiêm nhượng, nói: "Hoàng tôn là bậc quý nhân nước Tần, tôi đâu dám ngồi cùng tiệc." Kiền nói: "Như nhau cả thôi, ngài bất tất phải quá khiêm như vậy." Bất Vi bèn cùng ngồi liền bàn với dị nhân, còn Kiền thì đối tọa với Mặc, uống ngà ngà say, ý tình vui vẻ, ai nấy cũng không ngại hiểm gì nữa. Bữa tiệc hôm ấy rất vui. Đến tối, Bất Vi mới từ biệt ra về. Hôm sau, Bất Vi sắm xanh đầy đủ tiền bạc lụa là, cầu kiến dị nhân, đồng thời lấy cớ cảm tạ bữa tiệc rượu hôm trước, đến nhà Công Tôn Kiền. Gặp lúc Công Tôn Kiền vào chầu chưa về, Bất Vi bèn vào gặp dị nhân, dâng tiền lụa. Dị nhân nói: "Tôi chỉ là kẻ bỏ đi của nước Tần, ngài sao lại hậu đãi làm vậy?" Bất Vi nhân thấy không có ai khác, bèn ngầm bảo rằng: "Tôi đến đây là muốn làm mở mang cửa nhà cho ngài, mà không tiếc ngàn vàng để gặp Công Tôn Kiền, cái ý ấy sâu xa lắm vậy? Dị nhân cười nói, ngài chẳng mở mang cửa nhà cho ngài, lại mở mang cửa nhà cho tôi như thế. Bất Vì nói, ngài không biết rồi, cửa nhà tôi sẽ theo cửa nhà của ngài mà mở mang. Tuy là muốn mở mang cửa nhà cho ngài, nhưng thật là muốn mở mang cửa nhà cho tôi vậy. Dị nhân biết rõ tâm ý, bèn kéo ghế mời ngồi, nói hết mọi điều. Bất Vì nói, Tần Vương nay đã già, An Quốc Quân đã làm thái tử, vương nghiệp an định, thế nước ngày càng mạnh. An Quốc Quân tuy yêu sủng Hoa Dương phu nhân, nhưng không có con, người có thể lập con nối chỉ có Hoa Dương phu nhân mà thôi. Huống chi, anh em ngài hơn 20 người, ngài chỉ là con thứ, lại đang bị giữ làm con tin ở nước Triệu, tình cảm chia cắt lâu, càng ngày càng hóa ra xa lạ. Nếu Tần Vương mất đi, tất lập An Quốc Quân làm vương, những người con sớm tối ở gần, tất ra sức tranh ngôi thái tử vậy. Phú quý thì người khác được, còn ngài thì chịu già, chết ở nước Triệu này, sao có thể về nước Tần được. Dị nhân bị Bất Vì nói chạm đến nỗi thương tâm của mình, bèn khóc bảo, những điều ngài nói thật là những lời gan ruột, ý ngọc vàng vậy, kế sách bây giờ phải tính thế nào? Bất Vì nói, ngài bần khốn thế này, chả có gì để dâng hiến mẹ cha và kết giao tân khách. Bất Vì tôi tuy nghèo, cũng xin phá của nhà, lấy ngàn lạng vàng vì ngài mà đi sang phía Tây, phụng sự An Quốc Quân và Hoa Dương phu nhân, trình bày hết lẽ trước sau, nói rõ lòng trung ái của ngài. Đồ rằng An Quốc Quân, Hoa Dương phu nhân nghe xong, tất sẽ vui lòng mà lập ngài làm con đích. Được về nước Tần rồi, sau này tất sẽ làm thái tử, kế ấy thế nào? Dị nhân bèn dập đầu tạ rằng, đất nước mẹ cha tôi bấy lâu chưa về thăm, chọn ngày vẫn buồn bực, sống chẳng bằng chết. Nếu ngài có thể đem tiền của mưu tính giúp tôi, thì ngày sau về nước lại được thấy mặt trời, đến lúc làm nên, xin với ngài cùng hưởng phú quý. Ngài khá mau chóng tiến hành, sớm báo tin tốt cho biết, tôi xin ở đây bấm đốt ngón tay mà mong mỏi. Bất Vì bèn lấy 500 lạng vàng tặng dị nhân để chi dụng hàng ngày và giao kết tân khách, lại đem ngàn lạng vàng mua những món ngoạn vật chân kỳ cùng vàng ngọc châu báu và hành lý tùy thân chuẩn bị để lên đường. Chuẩn bị mấy ngày thì xong, Bất Vì bèn đến nhà Công Tôn Kiền cáo từ rằng, Bất Vì trước nay buôn bán ở đây, hàng hóa sắp hết, muốn đi buôn bán xa 1-2 tháng mới về, nên đến dưới cửa tạm biệt. Kiền bèn bày rượu chia tay, lưu luyến không rời, dặn Bất Vì rằng, ngài lặn lội xa xôi sương gió, khá nên bảo trọng, đi sớm về sớm, chớ nên say mê hoa liễu, khiến ta phải nhớ nhung vậy. Bất Vì nói, xin kính cẩn lĩnh mệnh, rồi từ biệt ra cửa, chuẩn bị hành lý khởi hành. Chẳng hay Bất Vì đến thuyết phục nước Tần thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.